Chương 88, đoạt giải quán quân. Điếm tiểu nhị thấp giọng nói, vừa rồi các ngươi đánh bại Lý Mạc Sầu, cũng coi là cho ta chút giận. Lâm Thiên Diêu xem điếm tiểu nhị như vậy hùng hồn, vì vậy, trong lòng hắn phi thường cảm động, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi nghe xong cam đoan cười đến rụng răng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, chuyện gì, nói đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có quá bao lâu thời gian, Triệu Chí Kính liền nở nụ cười, nói, ai nha, thật là có các ngươi, bất quá nói chuyện cũng tốt, chúng ta coi như là dương mi thổ khí một hồi. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, lúc đó cái kia Lý Mạc Sầu còn rất hanh khí, sau lại chứng kiến chúng ta liên thủ, nàng lúc đó liền xẹp. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, đối đãi người như vậy, chúng ta nên hảo hảo trả thù một cái, bằng không nàng không biết sự lợi hại của chúng ta. Sau đó, hắn liền hỏi hai người bọn họ có bị thương không, hai người bọn họ đều lắc đầu. Sau đó, Triệu Chí Kính liền yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người nói, ta có thể không làm được, ta không thể lại nói với các ngươi bảo, ta phải nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Doãn Chí Bình cũng là ý tứ này, vì vậy, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Rất nhanh, võ lâm đại hội bắt đầu rồi, tất cả cao thủ, các đại môn phái trưởng môn nhân toàn bộ đều đến đông đủ, toàn bộ võ lâm đại hội là người đông nghìn nghịt. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến mọi người đều đến đông đủ, hắn bước nhanh đi đến mặt trên nói, hôm nay là võ lâm đại hội, cảm tạ để cho chúng ta toàn chân giáo tới tổ chức, cũng cảm tạ mọi người có thể cổ động. Thoại âm rơi xuống, phía dưới vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Triệu Chí Kính nói tiếp, hôm nay, ta tin tưởng các ngươi có thể thu được một cái tốt thành tích, cuối cùng người thắng trận, ta sẽ cho hắn phần thưởng rất lớn. Tất cả cao thủ tất cả đều hét to, sau đó, bọn họ liền hai hai một tổ đối chiến, bọn họ tất cả đều lấy ra tốt nhất cha nở dê thà y, bọn họ đánh nhiều lần, mà thời gian vẫn duy trì liên tục đến lĩnh dạng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua mà nói, tới, để cho ta tới với các ngươi khiêu chiến. A thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, vì vậy, người phía dưới bắt đầu luân phiên ra trận. Bọn họ ngay từ đầu đều khinh thường Lâm Thiên Diêu, thế nhưng cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều bại bởi đối phương. Đang ở Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất đắc ý thời điểm, đột nhiên, Quách Tĩnh bước nhanh đi lên, nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi không phải là rất lợi hại sao, để cho ta tới đối phó ngươi. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách bà bá, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, hai người bọn họ tất cả đều phô bày võ công, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay. Quả đấm của hắn hướng phía Quách Tĩnh trên người tiến lên, mà Quách Tĩnh lý giải vận khởi hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, song trưởng của hắn phát ra vài cái kim long. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Tĩnh chọn đối chiến hơn 20 cái hiệp, người phía dưới tất cả đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ tất cả đều thật cao dơ lên nắm tay. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu phát hiện Quách Tĩnh trên người nhược điểm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Tĩnh ta xem ngươi mau nhanh đầu hàng đi, bằng không, ngươi một hồi khẳng định không có cơ hội. Quách Tĩnh cười lạnh nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi có thể thật biết điều, ngươi nghĩ dùng mấy câu nói đó để lừa gạt ta, ta dựa vào cái gì đầu hàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, được rồi, nếu như vậy, ngươi liền cách trách ta thủ hạ vô tình. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Tĩnh trên người lần nữa manh công, rất nhanh, hắn đem Quách Tĩnh đả đảo trên mặt đất. Cái này khiến, Quách Tĩnh cũng nữa không bỏ dậy nổi, mà Hoàng Dung bước nhanh đi qua mà nói, Tĩnh ca ca, ngươi thế nào lúc này? Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, cha, ngươi không sao chứ? Sau đó, Quách Phù liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Thiên Diêu ca, ngươi nể tình ta, buông tha hắn. A nguyên bản Lâm Thiên Diêu cầm thật chặt nắm đấm, hiện tại cũng nới lỏng, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không làm khó hắn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xoay người, hắn lui về phía sau một bước. Lúc này, Quách Tĩnh nhanh chóng đứng lên nói, Lâm Thiên Diêu, đa tạ ngươi ân không giết. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không còn nghĩ muốn giết ngươi. Quách Tĩnh gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, võ lâm đại hội tiếp tục tiến hành, mà từng làm mấy giờ, cả tràng võ lâm đại hội kết thúc, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta chiến thắng. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước, sau đó, Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến trước mặt nói, Lâm Thiếu Hiệp, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thực sự là quá khen. Sau đó, Triệu Chí Kính liền móc ra một cái hộp nói, phương diện này là tưởng thưởng của ngươi, mong rằng ngươi nhất định phải nhận lấy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đem hộp mở ra, hắn chứng kiến trong hộp chứa một khối bảo thạch, vì vậy, hắn cảm thấy thật cao hứng, nói, ai nha, ta nói thật với ngươi à, ta chính là muốn vật này, không nghĩ tới ngươi cho ta mang tới. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, miễn là ngươi thích là được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác tráng vắng đầu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta phải trở về. Triệu Chí Kính không ngừng gật đầu, hắn lạc hướng Doan Chí Bình nói, hai ta mau nhanh thu thập một chút đã. Doan Chí Bình cười nói, được rồi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ liền thu thập, không đến một chút thời gian, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền ngủ say, cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn liền đã tỉnh lại, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta đây ngủ một giấc thật tốt quá. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn cười nói, các ngươi tất cả đều sớm á. Doan Chí Bình cười nói, thế nào, ngươi ngủ ngon à, ai nha, ngày hôm qua ngươi thật đúng là lợi hại á. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Quách Phủ, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ đi đâu? Quách Phủ bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta ở nơi này.